Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4970, nói chuyện điều kiện năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Dễ Lâu chủ tọa Trấn Lâu Trung, thu thập tàn cục, đã hiểu biết quá sự tình từ đầu đến cuối. Chỉnh chuyện nói trắng ra một ít, là đại trưởng lão bọn họ lòng tham khiến cho thực lực không bằng người, rồi lại mơ ước người khác chọn thạch thủ pháp, kết quả là tự tìm tử lộ, còn liên lụy đến toàn bộ Thải Linh Lâu. Dễ Lâu chủ thản nhiên nói, theo ghi lại, Chi Vương Thành hủy diệt, Văn Phong Thạch đi theo biến mất, có đồn đãi nói, Văn Phong Thạch còn ở Chi Vương hậu nhân trong tay. Bất quá, Chi Vương Thành hủy diệt ngày, Chi Vương hậu nhân tử thương thảm trọng, tồn tại tộc nhân đều chẳng biết đi đâu. Trải qua như vậy dài dòng thời đại, trên đời còn có hay không Chi Vương huyết mạch, đều khó nói. Chi Vương hậu nhân, Thải Linh Lâu cũng không biết. Mặc Liên Thành hỏi ra mấu chốt, Dễ Lâu chủ lắc đầu. Xin lỗi, không biết, lời này, dẫn tới Khúc Đàn Nhi hoài nghi, mà Mặc Liên Thành nâng mi. Dễ Lâu chủ, người thật sự không biết. Dễ Lâu chủ ánh mắt trầm tĩnh, đối thượng hai người đánh giá. Không tránh không tránh, khóa trước Thải Linh Lâu lâu chủ đều biết lão tổ định ra quy củ. Không được lén tìm hiểu Chi Vương hậu người rơi xuống. Dễ Lâu chủ nói, đột nhiên, quay đầu nhìn mắt một bên chủ tiệm. Rốt cuộc đến hắn lên sân khấu lúc a, đúng vậy. Thải Linh Lâu không thể hỏi thăm. Cũng không phải là còn có cái chủ tiệm sao? Chủ tiệm không thuộc về Thải Linh Lâu. Nhưng tựa hồ tương ứng thế lực cũng không nhỏ. Chủ tiệm một tẩy vừa rồi tiểu tâm cẩn thận thái độ, lại khôi phục ngày xưa khôn khéo bộ dáng. Mặc công tử, Khúc cô nương, còn nhớ rõ lúc trước, ta và các ngươi nhắc tới quá kia giao dịch. Quả nhiên không hổ là người làm ăn. Nói sinh ý thời điểm, lập tức không có vừa rồi túng dạng. Hai vợ chồng toàn giác buồn cười. Kỳ thật, chủ tiệm nếu không phải cùng Dễ Lâu chủ quan hệ cực mật, bọn họ đào nguyện ý kết giao hắn như vậy một cái bằng hữu. Người như vậy, hảo chơi a, giao cái bằng hữu, cho bọn hắn cung cấp không ít thú vị. Mặc Liên Thành híp mắt, người biết Chi Vương hậu người rơi xuống. Chủ tiệm nhưng giảo hoạt, trước mắt còn không thể xác định. Ẩm ừ một giây, ngực một đỉnh, nhưng là, tra xét lâu như vậy, cũng có một chút manh mối. Lại là manh mối, Khúc Đàn Nhi hết chỗ nói rồi. Chủ tiệm, người tốt nhất không cần tùy tùy tiện tiện tìm chút có thể không manh mối tới lừa gạt chúng ta. Chủ tiệm nói, Khúc cô nương yên tâm, ta bảo đảm, ta cung cấp manh mối, khẳng định có thể trợ giúp các ngươi tìm được Chi Vương hậu nhân. Nhưng là, các ngươi cũng muốn đáp ứng ta. Nếu ta cho manh mối, các ngươi liền phải cho ta. Các ngươi từ Thải Linh Lâu thư các trộm đi sách cổ, còn có nhị độ tinh luyện thủ pháp, cái gọi là điều vì thực vong, người chết vì tiền, chủ tiệm vì hắn muốn đồ vật, cũng là liều mạng, nhịn xuống kinh hồn táng đảm. Chủ tiệm một hơi mà đem tưởng nói xong, để xong điều kiện sau. Chủ tiệm thấp thỏm chung, lộ ra chờ mong nhìn hai vợ chồng. Kỳ thật, hắn cũng biết, vừa rồi hắn kia một phen lời nói, hoàn toàn sư tử khai mồm to. Chỉ là làm buôn bán sao? Ai mà không trước khai nâng lên giới? Sau đó, chờ đối phương tới cò kè mặc cả. Hắn chỉ cầu nguyện, hai vợ chồng chém giới, không cần quá tàn nhẫn. Ai biết, Mặc Liên Thành lập tức đáp ứng xuống dưới. Hảo, chủ tiệm nguyên bản đã nghĩ kỹ rồi một khang nói chuyện, muốn thuyết phục Mặc Liên Thành tiếp thu hắn điều kiện. Hơn nữa, cũng làm hảo chuẩn bị, vạn nhất thật sự không được, hắn liền lại lần nữa đầy đất lăn lộn chơi xấu đi. Này giao dịch, mặt ngoài ta giống như chiếm các ngươi tiện nghi, nhưng là, chủ tiệm nói, đột nhiên một đốn, không thể tưởng tượng mà nhìn Mặc Liên Thành. Gì, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đồng ý, hắn thế nhưng đồng ý. 4973, cách chương.